Chương 271, tiêu diệt. Tiểu tử, động thủ ngay tại thiên không nôn liếc thời khắc, Tần Kiếm Ca đột nhiên quay về bên cạnh tiểu tử nói. Chợt xông lên trước, lao ra. Vú ngay tại Tần Kiếm Ca lao xuống sơn phong một khắc đó, những cái du tẩu một hồn thú, cũng là cảm giác được sóng linh khí. Lúc này, có ông Minh Chi thanh nộn ngạo lên, cái kia từng con một hồn thú cũng là vào lúc này hung bạo lướt mà đến, hướng về Tần Kiếm Ca vây quét mà tới. Những này một hồn thú tuy nhiên không có trí tuệ, nhưng đối với thiên địa linh khí cảm ứng lại là nhất là nhạy cảm. Một khi có bất kỳ khắc thường gì sóng linh khí ra hiện ta y bo nở hàn nở cảm giác phạm vi, vậy thì sẽ lập tức đưa tới bọn họ cuồng bạo nhất cực kỳ tiến công. Cái này cũng tương tự là chúng nó bản năng ngoài ra, xông lại, còn có đại lượng nhị tinh, tam tinh hồn thú, đem so sánh với một hồn thú, bọn họ nhưng lại có tương đương với sa ưu tuổi hài đồng linh trí. Thậm chí có thể nói, chúng nó có thể làm được đơn giản vận dụng linh khí. Mà vào đúng lúc này, cái kia một ít tứ tinh hồn thú trí tuệ liền thể hiện ra, liên tiếp tiếng gào vang lên, trong lúc mơ hồ có điều động những này thấp tinh cấp hồn thú dấu hiệu. Theo những cái tứ tinh hồn thú chỉ huy, bất quá mở y chu cờ dây thời gian, Tần Kiếm Ca liền bị vây quanh ở trong đó. Trung quanh là cái kia gào thét mà đến đại lượng hồn thú, linh lực dập dờn, sức chấn động kia, làm người không dám kinh thường. Động thủ Tần Kiếm Ca nhẹ giọng hét một tiếng. Câu nói này không chỉ là tự nhủ, tương tự cũng là đối với tiểu tử nói. Lĩnh ngộ chủ nhân của mình ý tứ, tiểu tử thả người nhảy một cao y, độc thuộc về thần thú khí tức bạo phát đi ra. Trong khoảnh khắc, cái kia nguyên bản vây quanh mà đến hồn thú trở nên hơi rối loạn, dồn dập cho tiểu tử nhường ra một cái thông đạo. Hết cách rồi, đây là chúng nó bản năng, trời sinh chính là đối đầu vị người e ngại. Tiểu tử đột nhiên xuất hiện, nhất thời cho tọa chấn ở phía sau phương tứ tinh hồn thú, mang đến hoảng sợ. Chỉ là tiểu tử lại sao sẽ liền như vậy dễ dàng buông tha, cường đại khí tức gào thét mà tới, trong nháy mắt bao phủ lại những cái tiếng lòng ý sợ hãi hồn thú. Bóng ánh linh lực, mang theo nhàn nhạt tiếng rồng ngâm, một quyền vung ra. Trong khoảnh khắc, phàm là tiếp xúc được cú đấm này hồn thú, đều là đổ nát mà đi. Mà theo những cái hồn thú đổ nát, từng đạo màu vàng nhạt chùm sáng rớt xuống, trừ cái kia chùm sáng ra. Còn có một khối màu xám kim loa y tiện tay vừa nhấc, một cái chùm sáng liền xuất hiện ở trong tay, Nho Be cảm thụ một chút trong đó ẩn chứa lực lượng, không khỏi toát ra một chút vẻ si mê. Cái kia trong đó ẩn chứa tinh thuần linh lực, như là nước chảy, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác thư sướng, thậm chí không khỏi rên rỉ một tiếng. Chẳng trách hệ thống nói vật này là tăng cao thực lực tốt nhất bảo vật. Tần Kiếm Ca không khỏi cảm thán, trong đó ẩn chứa linh lực, có thể cung cấp người trực tiếp hấp thu, không cần tinh luyện cái này một bước. Thậm chí những này chùm sáng bên trong ẩn chứa linh lực, còn mang theo một loại có thể để bạn thần thức vật chất, thời khắc này, lại càng là lộ ra cái này vầng sáng giá trị. Cái này kim loa y cu nở dê hơi có chút kỳ dị tiện tay nhón lấy, lại là một viên màu xám kim loa y rơi vào trong tay. Bất quá cỡ lòng bàn tay, nhưng cũng cho hắn một loại cực kỳ trầm trọng kiên cố cảm giác. Nếu như ở một cái linh khí bên trong lẫn lộn một ít loại kim loại này, cho dù là một cái phàm giai linh khí, cũng có thể biến thành một cái huyền giai linh khí. Cái này như tê dô nở dê như khủng bố hiệu quả, thực tại để Tần Kiếm Ca kinh ngạc không thôi. Thiện tay đem những cái rơi xuống đất chùm sáng cùng màu xám kim loa y thu vào chữ vật giới. Tần Kiếm Ca lại là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía xung quanh những cái hồn thú, dường như đối xử từng con màu mỡ cừu non. Những này hồn thú đều là danh phó kỳ thực bảo tàng đủ để dẫn lên thiên nhân tông sư ra tay đánh nhau bảo tàng. Chỉ bất quá duy nhất để Tần Kiếm Ca đáng tiếc là, loại này bảo tàng nơi, lại là cực kỳ ít ỏi. Lần này có thể tìm tới, chỉ do là bởi vì vật khí. Như giải lụa linh lực bẻ gãy nghiền nát rôn nở dê như phá hủy một con lại một con hồn thú. Nương theo mà đến là từng cái chùm sáng rơi xuống, cùng với đủ loại kim loa y đối mặt loại này thứ tốt. Tần Kiếm Ca tự nhiên là không khách khí chút nào. Một trận chiến đấu, chuẩn xác mà nói là một phương diện đổ sát, kéo dài mười mấy phút. Đan ở dê che mở giết cuối cùng một con tam tinh hồn thú lúc, Tần Kiếm Ca cũng là không khỏi thở hồng hộc khí tức. Hơn 1,000 con số lượng, tùy theo mà đến vậy là cự đại tiêu hao, điểm này là không cách nào tránh khỏi. Tùy chỗ mà ngồi, lấy ra một cái hơi lớn một ít trùng sáng, hơi há mồm, một luồng hấp lực đột nhiên dâng trào. Trong nháy mắt, từ cái kia chùm sáng bên trong hiện ra một cái ngân nước, rơi vào Tần Kiếm Ca trong miệng. Những cái thủy dịch, chính là linh lực ngưng tụ đến mức tận cùng biểu hiện. Bất quá là mậy hơi thở, toàn bộ chùm sáng liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tùy theo lại lấy ra một cái hơi nhỏ một chút chùm sáng, tương tự hấp thu lên. Mà vào đúng lúc này, Tần Kiếm Ca sắc mặt QNZ mang theo một chút say hồng. A khoan khoái tiếng rên rỉ từ Tần Kiếm Ca trong mì hệ NZ chuyển đến, đây còn là hắn lần thứ nhất hấp thu linh khí sản sinh như vậy cảm giác. Đương nhiên, đang hấp thu đồng thời, Tần Kiếm Ca cũng đối chùm sáng bên trong ẩn chứa linh lực có một cách đại khái tính toán nở xem hắn vừa hấp thu L.E.K.I. viên Na.I. chùm sáng sản xuất từ tam tinh hồn thú, chí ít tương đương với chi nở trăm viên thượng phẩm linh thạch. Mà cái kia hơi nhỏ một chút chùm sáng, đến từ chính nhị tinh hồn thú, trong đó ẩn chứa linh lực tương đương với 90 viên thượng phẩm linh thạch, trong lúc này chênh lệch vì là 90 lần. Như vậy tính được, mười mấy viên tứ tinh hồn thú sản xuất ra chùm sáng, liền đủ khiến hắn đột phá một cái tiểu đoạn vị. Loại hiệu suất này có thể so với hắn liệp sát yêu thú mang đến lực lượng con nở nhanh hơn nhanh mấy phần. Đứng dậy, Tần Kiếm Ca mang theo hưng phấn hướng về nơi sâu xa đi đến. Không thể không nói cái này khe núi vẫn có lớn một chút, đi cũng có một quãng thời gian, nơi sâu xa cảnh tượng, lúc này mới thu vào trong mắt hắn. Ở cái kia nơi sâu xa là một mảnh bằng phẳng nơi, bị nồng nặc lam sắc hiệu nghiệm bao quanh. Ở cái kia hiệu nghiệm bên trong, ẩn ước có thể nhìn thấy có mười mấy con hồn thú đang cùng một con lớn khoảng một trượng tiểu yêu thú chiến đấu. Bất quá rất hiển nhiên, mười mấy con hồn thú vẫn là mờ ơ bị động chịu đòn. Cuồng bạo linh lực tàn phá bừa bãi ra, không gian xung quanh gần như một mảnh tàn tạ. Tiểu tử, tránh ra, Tần Kiếm Ca lớn tiếng nói, đồng thời, không biết lúc nào xuất hiện ở trong tay ỷ thiên kiếm hào quang chói lọi. Vù sáng ngời chói mắt kiếm mang, như xẹt qua tấm màn đen một tia chớp, soi sáng thế gian. Sau đó mang theo vô cùng sắc bén tư thế, nhanh như tia chớp bổ vào cái kia mười mấy con hồn thú trên thân thể. Sấm sét kiếm pháp theo đuổi cái này một cái chữ mau. Mấy ngày trước từ hệ thống trong cửa hàng đổi lấy mà đến địa giai vũ khí, vào đúng lúc này lập lệ ra nó quan mang. Vành đa y đi a trong nháy mắt bị xé nứt ra một cái mấy ngàn trượng dài cái khe lớn, cái kia mười mấy con hồn thú, càng bị cái này một ánh kiếm miễn cưỡng chém thành hai nửa, 12 cái chùm sáng tùy theo rớt xuống đất. Chỉ có cái kia một con sắp tiến hóa thành ngũ tinh hổ hình hồn thú tránh thoát một kiếp. Nhưng như cũng là thoi thoát, thân thể gần như phá thoái, tinh lam sắc thân thể QNZ ảm đạm xuống. Bất cứ lúc nào đều sẽ mất mạng. Đế hoàng trinh triệu chi thiên cổ anh kiệt.